Thần ấn vương tọa, chương 23, bạo lực mục sư, 3+4. Góc truyện audio.com, chuyện sắc hiệp, Ư Mã Thiên lui về phía sau rất nhanh, có thể thấy được thân thể của hắn tố chất không kém. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào so sánh được với xích giáp địa long. Quỷ vũ chỉ trường mâu ra trước, một đạo kim quang bắn ra, trường mâu hay quang trảm kiếm còn gọi là quang chi thứ. Một đạo kim quang đâm thẳng tới Tư Mã Tiên, Quỷ Vũ cũng là thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng hắn lúc này cũng không có sử dụng tấm chắn, mà là hai tay nắm lấy trường mâu. Quang chi thứ phát động đồng thời, xích giáp địa long cũng đã vọt tới trước mặt mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên. Vó phải trước trong nháy mắt đập mạnh, chính là một cái lực lượng hình ma thú am hiểu sử dụng chiến tranh tiễn đạp. Sóng chấn động mãnh liệt ra làm mặt đất chung quanh như sụp đổ. Giống như lời của Lý Hinh, Tư Mã Thiên trên mặt cũng không có vẻ gì là kinh hoàng mà đang ngược lại trên mặt toát ra sự thô bạo cùng hung hãn. Cùng một tiếng, quang chi thứ bị thần thánh chi quang trên người hắn hóa giải. Cùng lúc đó, pháp trượng trong tay Tư Mã Thiên đập mạnh nặng nề trên mặt đất. Một vầng bạch nhũ sáng trong nháy mắt khuếch tán. Chẳng những đem sóng chiến tranh tiễn đạp chấn động hóa giải, còn đánh sâu vào chân xích giáp địa long lảo đảo, công kích bị phá, Tư Mã Tiên hét lớn một tiếng, vung tay đem ma trượng đối đầu với trường mâu, một tiếng vang lên cực lớn. Trên sườn núi đám người Long Hạo Thần trợn mắt há mồm nhìn. Quỷ vũ trường mâu lại bị Tư Mã Tiên một kích kia đẩy ra. Hơn nữa trên người đung đưa một trận. Theo va chạm thanh âm là có thể nghe được ra, pháp trượng của vị mục sư kia là kim khí chất liệu gỗ, phải biết rằng. Quỷ vũ là thủ hộ kỵ sĩ A, hơn nữa còn có xích giáp địa long theo thế xông lên. Lực lượng gì thì có thể nghĩ, nhưng trong va chạm vừa rồi lại bị thiệt thòi. Tư Mã Thiên đồng thời ngăn cản quỷ vũ tiến công, xích giáp địa long tát đến, móng vuốt sắc lẹm tỏa hào quang lành lạnh. Tư Mã Thiên không loạn chút nào, thân hình nửa chuyển, đuôi pháp trượng vung lên, phịch một tiếng, đối cứng cùng xích giáp địa long. Xích giáp địa long cư nhiên bị hắn đánh cho lảo đảo. Bị lệch hẳn về một bên ngay sau đó, thân thể Tư Mã Thiên di chuyển đến, pháp trượng trong tay quét ngang ra, ném thẳng tới xích giáp địa long. Quỷ vũ thân thể vừa thoáng ổn định lại, vội vàng dùng tay nâng trường mâu chặn lại. Phanh, một màn rung động lại xuất hiện, trường mâu trong tay quỷ vũ lại bị đập trở lại áp vào trên người xích giáp địa long. Kèm theo xích giáp địa long giống lên một tiếng đau đớn. Bị ném bay qua hai thước suýt nữa ngã lệch, một vị mục sư đối mặt với một gã cưỡi lấy lực lượng sở trường xích giáp địa long thủ hộ kỵ sĩ dùng cứng đối cứng. Lại chiếm cứ thượng phong, sợ rằng vô luận là người nào thấy một màn như vậy. Cũng sẽ có loại cảm giác gặp quỷ. Bất quá, Tư Mã Thiên tình thế cũng không hơn. Cùng quỷ vũ có hai gã chiến sĩ lao ra. Bọn họ đồng thời đánh tới. Còn có hai chuỗi liên hỏa cầu khổng lồ, liên châu hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp phong kín đường lui của Tư Mã Thiên. Hai gã chiến sĩ còn lại một tả một hữu. Tất cả đều là hai tay đại kiếm. Đồng thời phát động chém tới. Nhưng một màn kinh ngạc xuất hiện. Đối mặt với vây công, Tư Mã Thiên lựa chọn ngoài dự liệu của mọi người, hắn nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Trong tay pháp trượng đính đoan, một đạo bạch sắc quang mang hóa thành cự chùy, trong nháy mắt hướng về phía sau ném tới, lui về phía sau hai bước, tuy tránh được hai chém của hai chiến sĩ kia nhưng không cách nào tránh được hai chuỗi hỏa cầu phóng tới, phanh, hét thảm lên một tiếng. Một thân ảnh hắc sắc bị bạch nhũ cự chùy hung hăng đập bay ra ngoài. Ném trên mặt đất, chính là thứ đã cuốn lấy thích khách. Hắn vốn là muốn mượn liên châu hỏa cầu nổ tung che giấu. Đợi đến hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt biến mất để đánh lén, thật không nghĩ đến Tư Mã Thiên không thèm để ý chính diện cùng ma pháp sư công kích tìm. Tới hắn đầu tiên, thánh quang chi truy, mục sư ở cấp 5 lúc trước là kỹ năng công kích mạnh nhất. Nói một cách chuẩn xác, kỹ năng công kích của mục sư là cực kỳ thiếu thốn. Cấp 5 trước kia chỉ có 3 cái, đó là thần thánh chi quang, thánh quang chi truy cùng lúc trước Tư Mã Tiên đã dùng qua bạch sắc quang hoàn thánh quang bạo chấn. Thích Khách bị thánh quang chi truy đập bay, Tư Mã Tiên cũng bị hỏa cầu liên tiếp hung hăng đập trúng. Thần thánh chi quang vỡ tan tành, còn có mấy viên hỏa cầu nện trên người hắn, làm hắn lùi về 6-7 bước, trên người cầu nguyện chi bào đầy chỗ nám đen. A Tư Mã Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay đột nhiên chấn động, một cỗ hơi thở mạnh mẽ nương trên người hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, thân thể hùng tráng của hắn tăng vọt, phốc một tiếng, cầu nguyện chi bào trên người cư nhiên bị hắn trực tiếp làm vỡ nát. Lộ ra một thân màu đồng cổ tinh tráng, bắp thịt cuồn cuộn như gò núi, mãng gân từng cục, mơ hồ nổi lên một tầng hồng quang, đem mấy chỗ nám đen trên người xua tan đi trên sườn núi. Trần thần bình thường rất ít nói chuyện thất thanh kinh hô. Cuồng hóa, mụ nội nó, lại là cuồng hóa mục sư. Cuồng hóa là kỹ năng cho dù là cuồng chiến sĩ đều chưa chắc đã biết. Đối với thân thể cường độ có yêu cầu cực cao, hơn nữa thuộc về chiến sĩ thánh điện bí kỹ. Không đủ chiến công là căn bản không được học. Thân là cuồng chiến sĩ trần thần trước mắt vẫn còn không biết dùng nhưng trước mắt vị mục sư đầu chọc lại dùng ở đây. Phanh, phanh hai tiếng, hai gã chiến sĩ xông lại bị Tư Mã Tiên dùng trượng đập ngã xuống. Nhưng quỷ vũ cũng đã lao đến lần nữa. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân từ khuếch tán. Trường mâu trong tay kim quang chói mắt, hóa thành hơn 10 đạo mâu ảnh bao phủ hướng tới Tư Mã Tiên. Sau khi cuồng hóa Tư Mã Tiên lại lộ ra vẻ càng thêm vạm vỡ. Thanh pháp trượng tung hoành. Đối mặt với quỷ vũ cùng xích giáp địa long liên hiệp công kích nửa bước không lùi. Liều mạng cứng rắn ngăn chặn, quỷ vũ sắc mặt lúc này cũng đã hết sức khó coi. Hắn mặc dù biết Tư Mã Tiên rất cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới đã mạnh đến trình độ này. Hắn cùng với hai gã chiến sĩ khác phối hợp, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Tư Mã Tiên một mình đánh thành ngang tay mà thôi. Ổn định công kích. Hắn cuồng hóa kéo dài không được quá lâu, quỷ vũ hét lớn một tiếng. Trên người kim quang càng phát ra nồng nặc, phía dưới xích giáp địa long lại giúp hắn chặn phần lớn công kích của Tư Mã Tiên cũng đúng lúc này. Quỷ vũ ở phía sau, dựng một vòng tròn đường kính 3 thước trong không trung, đem chung quanh trở thành một mảnh hỏa sắc. Phía sau quỷ vũ hai gã tướng mạo tương tự ma pháp sư giơ pháp trượng lên cao. Đoàn khổng lồ hỏa sắc quang mang là do bọn chúng phát ra liên hoàn ma pháp. Hỏa vũ diệu dương, cấp 5 ma pháp cường đại công kích, hai gã ma pháp sư này chính là huynh đệ, bằng vào liên hoàn ma pháp ảo diệu, vượt cấp dùng tuy hao tổn thật lớn, nhưng lực công kích là ma pháp cực mạnh, mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Hắn tuy mạnh nhưng cũng chỉ có một người lại vẫn chỉ là tứ giai tu vi. Quỷ vũ và những người này tất cả đều là tứ giai chức nghiệp giả. 5 người liên thủ, rốt cục để cho vị mục sư vạm vỡ này muốn chống lại cũng không được. Đúng lúc hỏa vũ diệu dương bay lên không trung, khóa Tư Mã Tiên lại đột nhiên có 2 đạo quang mang xuất thế ngang trời. Mạnh mẽ xâm nhập tràng chiến, một đạo kim hồng sắc quang mang trong nháy mắt rơi vào trên người Tư Mã Tiên. Nhất thời Tư Mã Tiên toàn thân xuất hiện một tầng kim hồng sắc ký hiệu. Vô luận là lực lượng, công kích hay là phòng ngự, trong nháy mắt được tăng phúc, cuồng hóa trạng thái đem pháp trượng huy động liên tục, ngạnh kháng đem 2 gã chiến sĩ đẩy lui. Một đạo bạch sắc quang mang còn lại rơi vào trên người một gã ma pháp sư phía sau. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên hỏa vũ diệu dương đang khóa Tư Mã Tiên thế nhưng lại thay đổi phương hướng lách sang một bên bay đi. Quanh hồng quang bạo phát, phương viên trong phạm vi 10 thước, tất cả đều biến thành một mảnh đất khô cằn. Hiện ra một thanh niên toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang ngạo nghễ đứng giữa. Ở đây dường như trung tâm giải đất không chút nào từng chịu ảnh hưởng bởi hỏa vũ diệu dương nổ tung. Thanh niên tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm. Chính là Long Hạo Thần. Long Hạo Thần kiếm quang trong tay chỉ thẳng vào Tư Mã Tiên. Thần ngự cách đáng mang đến quang chi phục cừu hóa thành một đạo quang mang chữa trị phủ lên thân hắn. Năng lượng ấm áp dễ chịu nhất thời giúp Tư Mã Tiên giảm bớt khó chịu và thoải mái hơn sau khi trải cuồng hóa chịu sự đau đớn của kinh mạch dừng tay. Quỷ Vũ cưỡi xích giáp địa long mãnh liệt khoát tay nâng trường mâu. Khống chế xích giáp địa long lui về phía sau mấy bước. Hai gã chiến sĩ đồng bạn cũng mau chóng lui về phía sau. Đình chỉ công kích, là ngươi, Quỷ Vũ ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lạnh nhạt nói, là ta, ngươi còn nhớ được Dạ Hoa lão sư cùng Lệnh Tôn đánh cuộc ra sao? Quỷ Vũ sắc mặt biến đổi, hắn vừa mới tận mắt thấy Long Hạo Thần có thể chặn lại cấp 5 ma pháp công kích Hỏa Vũ Diệu Dương. Vốn tự tin đã suy yếu rất nhiều, giờ tự nhiên nhớ được, khi thi tuyển đã thấy Long Hạo Thần cùng đồng bọn của hắn. Bây giờ lại thêm một cái bạo lực mục sư Tư Mã Tiên. Khẳng định là chiếm không được tiện nghi, hai gã chiến sĩ nâng tên thích khách bị thương nặng lên. Đám người Quỷ Vũ xám xịt hướng Thánh Thành đi luôn, Long Hạo Thần cũng không có ngăn trở, cho dù là đánh bại Quỷ Vũ. Hắn cũng muốn đường đường tránh tránh đánh bại hắn ở Liệp Ma Đoàn thi tuyển. Nửa năm trước Quỷ Vũ là kỵ sĩ cấp 8, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là đại kỵ sĩ cấp 1 mà thôi. Cho dù có thêm xích giáp địa long, Long Hạo Thần cũng có nắm chắc phần thắng. Cái quái gì thế, ta khinh Tư Mã Tiên hướng đám người Quỷ Vũ rời đi khinh thường nhổ ngụm nước bọt. Long Hạo Thần chuyển hướng sang hắn, nói, xin chào, ta gọi Long Hạo Thần. Tư Mã Tiên sờ sờ cái đầu chọc phát sáng của mình. Cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ, cảm ơn, ta tên là Tư Mã Tiên. Các ngươi cũng đi Thánh Thành tham gia thi tuyển. Long Hạo Thần gật đầu, nói, phải, chúng ta đi từ phía Nam Hạo Nguyệt Thành. Các ngươi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phải từ Tu Thành mà đến sao? Tư Mã Tiên vẻ mặt buồn bực nói, đừng nói nữa, mấy cái tên kia, chả tên nào tốt, nhất là Quỷ Vũ hắn luôn có một bụng ý nghĩ xấu xa. Ban đầu chẳng những không chịu cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Bây giờ tới Thánh Thành lại muốn tước đoạt quyền dự thi của ta. Nói gì ta cái gì làm cho Tu Thành mất thể diện. Hừ, lão tử chỉ không phải là không biết trị liệu thôi sao? Làm sao lại cho Tu Thành mất thể diện được? Ta thấy, bọn chúng lo lắng ta trong trận đấu có được thành tích tốt. Làm cha Quỷ Vũ không tranh được chức quan chấp chính với lão sư của ta mới đúng. Không biết trị liệu mục sư, Long Hạo Thần trong lòng co quắp một chút, người này thật đúng là quái nhân a. Tư Mã Tiên rất là hào sảng nói. Long huynh đệ, hôm nay ngươi giúp ta, nhân tình này ta nhớ kỹ, sau này nhất định xin trả, ta đi trước một bước, nhanh đến Thánh Thành để cùng lão sư hội họp. Cũng nói luôn chuyện bọn chúng ngăn chờ ta dự thi cho lão sư. Đi nhé, tạm biệt, nói xong, vị này đầu chọc bạo lực mục sư vác pháp trượng sải bước hướng Thánh Thành phương hướng đi. Lý Hinh đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, không khỏi buột miệng cười, nói, đầu chọc này thật có chút ý tứ, mục sư không biết trị liệu ta là lần đầu tiên thấy trong đời. Cho dù hắn có tiến vào trận chung kết, có người nguyện ý cùng hắn chung một đoàn sao? Long Hạo Thần cười ha hả một tiếng. Nói, đúng là quái nhân, chúng ta cũng đi, Thánh Thành, Thánh Điện Liên Minh Tổng Bộ. Tòa thành thị này tiến vào thời đại hắc ám rồi mới từng bước xây dựng hoàn thành. Chính là chức vụ trọng yếu trong Liên Minh Thánh Điện. Thánh Điện Liên Minh không có quốc gia. Nơi đây là cơ quan cao cấp nhất, do Lục Đại Thánh Điện Cộng đồng chấp trưởng. Mỗi một tòa thánh điện đều luôn có một vị cửu giai cường giả tọa chấn. Cộng đồng thương nghị hết thảy nhằm vào hành động của ma tộc cùng với thánh điện trong bộ quản lý liên minh. Thánh thành không giống như thành thị chia làm bốn phía. Nó là một tòa hình sáu cạnh thành thị, tượng trưng cho lục đại thánh điện. Nơi này là liên minh phồn hoa nhất trong toàn bộ thánh điện. Nhưng cũng không thiết lập lục đại thánh điện phân điện, chỉ có liên minh chấp chính phủ. Bên trong Thánh Thành, có ba tòa kiến trúc nổi tiếng, theo thứ tự là Liên minh chấp chính phủ, Thánh Minh vốn là phòng đấu giá cùng Thánh Điện Liên minh Đại Thí Luyện Tràng. Tam đại kiến trúc này đều ở trong khu vực Thánh Thành. theo thế chân vạc mà đứng. Trong đó, Thánh Minh Đại Thí Luyện Tràng chuyên môn dùng để tiến hành Liệt Ma Đoàn thi tuyển. Liệt Ma Đoàn lên cấp cùng với xác nhận nhiệm vụ tại địa phương. Tầm quan trọng đủ để cùng so sánh với một trong Lục Đại Thánh Điện. Có thể nói, Lục Đại Thánh Điện chia ra nắm giữ lấy các chức nghiệp cường giả của riêng mình. Nhưng Thánh Điện Liên Minh nắm giữ tất cả các Liệt Ma Đoàn. Tam đại kiến trúc nổi tiếng. Chỗ ngồi thì Đại Thí Luyện Tràng là khu vực chiếm diện tích rộng nhất. Chia ra làm lục đại khu vực, có 6 tòa đường kính đạt tới 300 thước để làm Thí Luyện Tràng. Còn có chuyên trúc tháp Liệt Ma Đoàn nhận và giao nhiệm vụ. Trung tâm Liệt Ma Đoàn giao dịch cùng với Thánh Điện Tàng Bảo Các. 5 người Long Hạo Thần đi tới trước cửa Thánh Thành, vị giám sát sử Phong Dương Mộc hiện ra trước mặt bọn họ. Mang theo bọn họ tiến vào Thánh Thành, đi thẳng tới Thánh Minh Đại Thí Luyện Tràng để báo cáo đăng ký. Nơi trình diện Lục Đại Thánh Điện có người chịu trách nhiệm tiếp đãi. Ở chỗ này, 5 người Long Hạo Thần cũng phải chia tay. Bọn họ muốn đến Thánh Điện của mình để tham gia vòng đấu loại. Lâm Tỷ Tỷ, Trần Đại Ca, Trần Nhị Ca, cố gắng lên, chúng ta cố gắng gặp nhau trong trận chung kết. Long Hạo Thần khẽ cười nói, Trần Tư than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta làm hết sức, xem bộ dáng huynh đệ bọn họ, rõ ràng là không có lòng tin mấy. Chiến sĩ Thánh Điện cạnh tranh là kịch liệt nhất, bọn họ mới có tứ giai sơ cấp, cấp 2 tu vi, muốn lọt vào top 10, khó khăn rất lớn. Lâm Giai Lộ khẽ mỉm cười, nói, Hạo Thần, ngươi cùng Hinh Nhi cũng phải cố gắng lên. 5 người lưu luyến chia tay, đi đến trước Thánh Điện tương ứng của mình báo cáo. Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi tới nơi báo cáo của kỵ sĩ Thánh Điện thì thấy được Dạ Hoa đã ngồi chờ ở đó, thấy Long Hạo Thần cùng Lý Hinh, Dạ Hoa cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh hỉ. Đối với đồ đệ của mình hắn rất có lòng tin, Lý Hinh thì có mân côi độc giác thú, tu vi cũng không hề yếu, nếu không thông qua được thí luyện mới là không bình thường. Lão sư, thấy Dạ Hoa, Long Hạo Thần lập tức hưng phấn đi đón. Dạ Hoa nói, đi, đi trước đăng ký, sau đó rồi hãy nói. Các ngươi có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Sáng sớm mai, vòng đấu loại sẽ bắt đầu. Sắc mặt của hắn lộ ra chút ngưng trọng. Báo cáo đăng ký rất đơn giản. Nộp lệnh bài, một lần nữa nhận một quả kỵ sĩ Thánh Điện dự thi hào bài. Hoàn thành đăng ký là được, nếu như không hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, lệnh bài tất nhiên sẽ bị giám sát sử thu hồi. Vì vậy, chỉ cần kiểm tra thực hư lệnh bài là được rồi. Báo cáo kết thúc, Dạ Hoa mang theo Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi tới kỵ sĩ Thánh Điện an bài ở một gian tửu điếm phụ cận đại thí luyện tràng. Rồi trực tiếp đưa bọn họ tới gian phòng của mình. Lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dạ Hoa khuôn mặt âm trầm nói, Lý Hinh cùng Long Hạo Thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghiêm nghị. Dạ Hoa trầm giọng nói, ta đã nghe ngóng, lần này thông qua thí luyện có thể đấu vòng loại tham gia kỵ sĩ Thánh Điện. Ít nhất lấy 100 người, cụ thể thì phải chờ báo cáo ngày mai kết thúc, nhưng dường như trong báo cáo đã xuất hiện 3 vị đại địa kỵ sĩ. Cái gì? Lý Hinh thất thanh kinh hô. Đại địa kỵ sĩ, cấp 5 đại địa kỵ sĩ, đây chính là tồn tại cùng Dạ Hoa tu vi không kém bao nhiêu. Hơn nữa, một khi tu vi tiến vào cấp 5, linh lực đã từng bước hóa lỏng, tất cả uy lực kỹ năng đều tăng nhiều. Đại địa kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ mặc dù chỉ khác nhau một ít, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Đối với nỗi khiếp sợ của Lý Hinh, Long Hạo Thần trầm ổn hơn. Mặc dù khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ kiên định không hề thay đổi. Cách chương.